Vạn Dạ Chi Chủ, chương 400, ôm chơi đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người được lắm đấy, không có biện pháp, đối phương nổi điên rồi, chính mình một đại nam nhân, không cần phải so đo. Ninh Minh cắn răng chịu đựng, hắn đem Hiên Viên Hoàng Kháng trên vai, mặc cho đối phương gặm cắn chính mình cái cổ, sau đó từng bước một đi xuống cái này tòa hắc ám tế đàn. Tại đây bí mật dĩ nhiên biết chính là thượng cổ tiên dân đám bọn họ thành lập một đầu đi thông ngân hà bờ bên kia truyền tống đài. Thế giới rất lớn, dùng vũ trụ là bản kế hoạch, quần tinh đều là sáng chói chi địa, tuyệt không giới hạn tại cái này một tòa thiên hạ. Nhưng, đối với hôm nay chính mình mà nói, Bắc Nguyên cùng Đại Chu vẫn là hai tòa khó có thể vượt qua núi lớn. Đã qua sau một hồi, Ninh Minh mới đi hạ cái kia, lên trời đường, đi tới tế đàn phía dưới. Hắn quay đầu lại, nhìn xem cái này tòa hùng vĩ hắc ám tế đàn, nhìn xem cái kia khắp nơi trên đất thi hài cùng với tổn hại pháp khí, trong nội tâm đang muốn bay lên một chút đối với cổ nhân cảm khái. Có thể cái cổ lại lần nữa truyền đến toàn tâm đau đớn. Hiên Viên Hoàng răng mèo cắn nát da thịt của mình, cắn lấy mạch máu thượng. Ngươi là hấp huyết quỷ ư? Ninh Minh thiếu chút nữa nhịn không được đánh người, đồng thời trong nội tâm buồn bực. Ngươi làm sao lại hận ta như vậy? Oan oan tương báo khi nào? Ta muốn ăn hết ngươi. Hiên Viên Hoàng hậm hực nói, như là liều lĩnh, biến thái. Ninh Minh phun mắng một câu, sau đó tiếp tục khiêng cái này rơi xuống làm ma nữ tiên gia thiếu nữ, hành tẩu tại hắc ám dưới vực sâu. Trên đường đi, hắn lần nữa nhìn thấy hai bên trên thạch bích cực lớn phù văn. Những, này phù văn có lẽ tựu là thời kỳ thượng cổ, những cái kia dừng chân tại thần đạo chi đỉnh cái đại cường giả lạc ấn ở dưới. Trong đó áp xúc có từng khỏa tinh thần bên trong đích chí cường pháp tắc. Bỗng nhiên tầm đó, Ninh Minh nghĩ tới điều gì, hỏi. Hiên Viên Hoàng, ngươi là Bắc Nguyên tu sĩ trong miệng kinh tài tuyệt diễm tiểu tiên nữ, có thể từ nơi này chút ít phù văn trung lĩnh ngộ ra tiên thuật. Hắn muốn thử xem Hiên Viên Hoàng có thể hay không tham khảo thần đạo, mở ra thật sự tiên đạo. Lại để cho người kinh ngạc chính là, bản ở vào điên cuồng trạng thái ở dưới Hiên Viên Hoàng, đang cảm thấy những này phù văn qua đi, rõ ràng xoay mình sững sờ. Hắn rất nhanh tựu buông lỏng ra cắn lấy Ninh Minh trên cổ miệng, ánh mắt rơi vào cái kia một quả miếng cực lớn phù văn phía trên. Ồ, cẩn thận một chút, những này phù văn nội bao hàm có rất mạnh thần lực hội cháy tinh thần. Ninh Minh cũng đánh bạo, đem hắn đặt ở trên mặt đất cũng nhắc nhở một câu. Quảng cáo, nhưng Hiên Viên Hoàng lại như là hoàn toàn đã quên ngoại vật đồng dạng, thấy nhập thần, chú ý lực tất cả đều tập trung vào cái kia phía trên. Chẳng lẽ là bởi vì nhiễu sóng ảnh hưởng? Nhìn xem cái này váy màu vàng thiếu nữ, Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng. Giờ bần tinh thần chi lực hội đem tu sĩ tinh thần kích thích đến một cái không bình thường, gần như vặn vẹo tình trạng. Triệt để nhiễu sóng, vậy hoàn toàn cùng quái vật không có khác nhau. Bất quá trước mắt Hiên Viên Hoàng còn không có triệt để bước vào một bước kia, chỉ là cảm xúc đặc biệt cực đoan, tư duy hỗn loạn, không cách nào bảo trì lý tính. Đột nhiên tầm đó, Hiên Viên Hoàng đến gần một bước, đi vào một quả phù văn phía dưới, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc địa nhìn xem. Sau đó, hắn chợt vươn trắng nõn ngón tay, như là tại trong hư không câu lạc cái gì văn lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem một màn này, Ninh Minh rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Hiên Viên gia lão tổ tông sẽ như thế coi trọng người thiếu nữ này. Nàng này chỉ sợ thật đúng là có tại hồng trần trung thành tiên tư chất, không thẹn với cả tòa Bắc Nguyên đích hậu ái. Tiên tử thì thế nào? Sau một khắc, Ninh Minh lại âm thầm bĩu môi, còn không phải được cũng bị ta cái này tiểu ma vương chấn đặt ở dưới thân quật bờ mông. Lĩnh ngộ tiên đạo, cái này là bẩm sinh đích thiên phú rồi, không so được. Ninh Minh cảm nhận được một chút chênh lệch, bất quá cũng không có quấy rầy, mà là lẳng lặng yên nhìn xem. Rất nhanh, Hiên Viên Hoàng thủ pháp tựu nhanh hơn mà bắt đầu, phảng phất toàn tâm đều đầu nhập vào một cái thế giới khác chính giữa. Chẳng lẽ là nhiễu sóng đã kích thích tư chất của nàng? Ninh Minh âm thầm suy đoán, cũng chú ý tới, trong thiên địa ẩn ẩn có triều tịch chấn động. Đây là thiên địa lực lượng bắt đầu khởi động, tiên lực đang tại hội tụ, nếm thử dùng nào đó đặc biệt quỹ tích vận hành, cũng hội từ đó diễn sinh ra một loại cường đại pháp tắc. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, Hiên Viên Hoàng hét lên một tiếng, tinh thần bị trọng thương, hai tay ôm chặt ở đầu lâu. Không được, Ninh Minh tranh thủ thời gian tiến lên, một tay lấy hắn dắt xuống. Không thể xâm nhập rồi, thả ta ra, ngươi thả ta ra, ta muốn ăn hết ngươi. Hiên Viên Hoàng lại như là bị đoạt quý giá đồ vật đồng dạng, muốn tiếp tục kiên trì cưỡng ép phân giải tiêu hóa này cái phù văn. Ninh Minh nhíu mày, cái này nữ hiện tại thật đúng là cùng cái bà điên không có khác nhau. Nếu để cho Hiên Viên gia cái kia chút ít lão nhân trông thấy, chỉ sợ không biết hội nghĩ như thế nào. đừng làm rộn, đằng sau còn có cơ hội, thời gian rất dài. Ninh Minh một tay lấy Hiên Viên Hoàng cho ôm lấy, mặc cho đối phương như thế nào dãy giụa, cánh tay cùng với sắt thép đồng dạng, gắt gao không cho hắn nhúc nhích. Ta ăn hết ngươi, Hiên Viên Hoàng giống như điên, tuy nhiên khí lực còn không có khôi phục nhưng lại là một ngụm hướng phía Ninh Minh đầu vai táp tới. Cái kia cái miệng nhỏ nhắn thoạt nhìn rất phiêu lượng, có thể cắn lấy trên người, đó là có thể xé rách xuống một mảng lớn da thịt đó a ta. Ninh Minh đau đến nghiến răng nghiến lợi, rất muốn một cái tát chụp chết cái này bà điên. Có thể hắn chỗ nào dám thật sự động tay. Một phương diện Hiên Viên Hoàng là Hiên Viên gia bảo bối. Một phương diện khác Hiên Viên Hoàng lại thể hiện ra cực cao tiên đạo thiên phú, nói không chừng đằng sau khả năng giúp đỡ chính mình tiêu hóa tại đây phù văn. Ta nhẫn, Ninh Minh nhổ ra một ngụm nộ khí, mặc cho đối phương như là chó hoang giống như gặm phệ toàn thân của mình. Từ nhỏ đến lớn, mình cũng chỉ dễ dàng tha thứ qua muội muội Ninh Giao các loại hành vi, hôm nay rõ ràng ngược lại còn đồng dạng chịu đựng cái này vốn nên là địch nhân tiên gia thiếu nữ. Cái này lại để cho Ninh Minh nội tâm rất là không cam lòng. Đừng cắn, bà cô coi như ta van cầu ngươi được không? Thật sự là chỗ nào làm được lớn như vậy oán? Trên đường đi, Ninh Minh đem Hiên Viên Hoàng kẹp ở dưới nách cảm giác giống như là mang theo một cái mèo hoang, toàn thân không thể thiếu các loại vết thương. Cái này tòa thượng cổ tiên dân mở ra hắc ám vực sâu. Lúc đến, thần bí trùng trùng điệp điệp cần chú ý cẩn thận địa đi về phía trước. Nhưng hôm nay lúc rời đi tốc độ ngược lại là phải nhanh hơn không ít. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh liền đi tới lối vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt rơi vào trên thạch bích cái kia một mảnh chiến ngân lên, vẫn có thể từ đó cảm nhận được một ít lưu lại đáng sợ khí tức. Địch nhân như là từng giết đến qua tại đây đến, lại để cho người phát hãi. Cái này lại để cho Ninh Minh tâm tình trầm trọng, vẻ này giết mặc bao la bát ngát tinh không chiến ý thực sự quá cường đại, muôn đời không tiêu. Nhất không thể tưởng tượng chính là, Ninh Minh chợt thi thào tự nói, tuyệt cấm kiếm thượng khí tức rõ ràng cùng cái này giống nhau. Chuyện gì xảy ra, đúng vậy, tuyệt cấm kiếm thượng từng bố có máu tươi, mặc cho nước sông cọ rửa, máu tươi đều chưa từng lưu động yêu dị vạn phần. Là mình đem tuyệt cấm kiếm rút qua đi, những cái kia máu tươi mới thẩm thấu tiến vào trong cái khe. Mà giờ khắc này, tại Ninh Minh cảm giác chính giữa cái kia máu tươi rõ ràng ẩn ẩn như là trận đại chiến kia chính giữa cái kia mấy tôn bất hủ sinh linh phát tán khí tức. Quảng cáo, ta giới từng có cường giả cũng kích thương qua bất hủ sao? Vì sao tuyệt cấm kiếm thượng sẽ có được cái kia mấy tôn bất hủ sinh linh khí tức? Ninh Minh hiếu kỳ, đồng thời càng thêm kiên định muốn trùng hoạch tuyệt cấm kiếm ý niệm trong đầu. Có khả năng, không, tuyệt cấm kiếm tuyệt đối so với Long Tiên Thảo càng thêm chân quý hơn vạn lần không chỉ. Cái thế giới này chỉ sợ không có gì nếu so với một tay nhiễm bất hủ chi huyết thần kiếm càng thêm chân quý được rồi, vô luận như thế nào, mình cũng nhất định phải theo Hiên Viên gia trong tay đoạt lại. Đi nha, cuối cùng, Ninh Minh hít sâu một hơi, mang theo tâm tình nặng nề quay người rời đi. Ngoại giới quần tinh như trước ảm đạm. Một chi đáng sợ âm binh, những cái kia đang mặc tàn phá áo giáp thượng cổ các tu sĩ, lại một lần nữa địa hiện lên đi ra. Bọn hắn đem tiếp tục tái diễn qua lại hình ảnh, làm việc nghĩa không được chùn bước địa ghé qua hắc ám vực sâu, leo lên này tòa hùng vĩ tế đàn, nương theo từng vị thần đạo đại năng chinh chiến xa xôi vũ trụ bờ bên kia. Khi đó tinh không còn rất sáng chói. Hồi lâu qua đi, đem làm Ninh Minh trở lại đại hư cổ cảnh, Hiên Viên gia vừa mới lại lần nữa dùng linh bài liên hệ với hắn, lần nữa đàm phán. Long Tiên Thảo tuyệt cấm kiếm, bổn tọa chỉ cần hai thứ này, Hiên Viên Hoàng có thể trả lại cho các ngươi. Ninh Minh lại một lần nữa địa đưa ra yêu cầu của mình. Còn lần này, tứ đại tiên gia các trưởng lão tất cả đều bảo trì trầm mặc thật lâu đều không có người lên tiếng. Tại dài dòng buồn chán chết đồng dạng yên tĩnh qua đi. Cái kia đang mặc hắc ám chiến giáp Hiên Viên Thương mới mở miệng rồi. Tiểu Ma Vương, ngươi đem nhà của ta Hiên Viên Hoàng ôm vào trong ngực là có ý gì? Chỉ thấy, giờ phút này, Ninh Minh ngồi ở một cái trên đá lớn, trong ngực ôm một vị váy màu vàng thiếu nữ cùng với ôm hài nhi tựa như. Đối mặt các lão nhân giống như là muốn ăn ánh mắt của người. Ninh Minh liền nghiêm mặt không dám để cho đám kia lão gia hỏa nhìn ra vấn đề chỗ. Không có ý gì à, không cần nhiều muốn ta cái gì kia. Ta tự ôm chơi đùa, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.